ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, nhìn bộ dạng quả thật không giống như đi tầm hoa vấn liễu rồi. Doanh nhân nhìn Sở Hoan một cái nói, Sở Hoan, ngươi vẫn còn nhớ vị Mạc cô nương lần trước không? Mạc công nương, Sở Hoan nghĩ một lát cuối cùng cũng nghĩ ra, nói. Từ công tử nói chính là Mạc Lăng Xương sao? Doanh nhân gật đầu, nói. Sở Hoan, có câu này ta muốn nói với ngươi, ngươi đừng nói cho ai nghe. gocchuyenaudio.com, đấy nhé, Sở Hoan gật đầu, doanh nhân nói. Ta có thiện cảm với Mạc cô nương, lần trước nàng ấy gặp phải nguy nan, ta không ra tay cứu giúp cứ cảm thấy canh cánh trong lòng không yên. Sở Hoan lắc đầu nói. Từ công tử, lần trước ta cũng đã nói rồi, có một số chuyện cũng không nên để trong lòng làm gì. Cũng may vị Mạc cô nương đó có nguy nhưng không có hiểm gì. Doanh nhân cười khắc khổ nói, lần đó không giúp gì được nàng, ta luôn nghĩ tới việc này, sai Tôn Đức Thắng đi tìm hiểu tình hình của nàng. Hai ngày nay cuối cùng cũng tìm hiểu ra, Mạc cô nương chính là hoa khôi của Thúy Ngọc Lầu, lần này Bảo Hương Lầu tổ chức tuyển chọn hoa khôi, Mạc cô nương nhất định sẽ đại diện cho Thúy Ngọc Lầu tới để tham gia. Sở Hoan lúc này mới hiểu được doanh nhân vội vàng tới Bảo Hương Lầu chính là vì vị Mạc Lăng Xương kia. Trong đầu hắn cũng đã hiện ra hình ảnh Mạc Lăng Xương rồi, nghĩ lại cảm thấy cô nương đó rất xinh đẹp thanh tú và dịu dàng. Tôn Đức Thắng nói rồi, những vị cô nương tham gia lần lựa chọn này đều là những người còn nguyên vẹn, vẫn chưa bị. Ấy, doanh nhân dựa vào thành xe chậm rãi nói. Nhưng đêm nay tuyển chọn hoa khôi, tìm ra được hoa khôi và á khôi một á khôi hai, chắc hẳn cũng sẽ được những vị khách bỏ ra số tiền lớn để. Vẻ mặt hắn có vẻ kích động hẳn, nói. Người nói xem, lúc đó làm sao ta không đi dự được chứ? Lần trước ta đã không giúp gì được nàng, lần này nhất định sẽ phải giúp nàng mới được. Giọng điệu của hắn như đinh đóng cột, vẻ rất chân thật đáng tin cậy. Cách chương.